Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1655, hư vô thú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên thực lực tăng lên. Mặc dù vẫn là không bằng Chân Dương Thánh Tổ dạng này bát cực cảnh, nhưng tuyệt đối không kém quá nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng yếu nhất vĩnh hằng cảnh đều không khác mấy. Nhưng là, Diệp Thiên hiện tại vẫn là không cách nào đánh vỡ nguyên hải thời không hàng rào. Tự do lui tới nguyên hải cùng thời không lãnh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh vỡ thời không hàng rào không phải thực lực vấn đề, mà là quy tắc vấn đề. Vĩnh hằng cảnh cùng vĩnh hằng quy tắc triệt để dung hợp, lúc này mới sẽ không bị nguyên hải hàng rào ngăn cản. Mà nửa bước vĩnh hằng cảnh, liền xem như thực lực đạt đến cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ, vẫn là không cách nào đánh vỡ nguyên hải hàng rào. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đem phân thân tại nguyên hải ngưng tụ. Điều động phân thân đi tới nguyên sơ hải. Hắn đối nguyên sơ hải một mực rất hiếu kỳ. Trước đó thực lực không đủ không có biện pháp tiến vào nơi này. Nhưng hôm nay hắn cũng đạt đến bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh chiến lực. Tự nhiên có thể cưỡng ép tiến vào nguyên sơ hải. Cũng có thể cưỡng ép ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoẹt một tiếng, Diệp Thiên tiến vào nguyên sơ hải. Cường đại khí tức nhường nguyên sơ hải bên trong vô số hắc vụ trùng cũng không dám tiếp cận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đối với mấy cái này hắc vụ trùng không có gì hứng thú, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nguyên sơ hải nơi nào đó kia một đoạn cánh tay. Kia một đoạn cánh tay bị phong ấn ở một mảnh hư không bên trong. Đồng dạng cực cảnh căn bản nhìn trộm không được cái này một đoạn cánh tay vị trí. Thậm chí liền thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng không phát hiện được. Có thể Diệp Thiên lại có thể nhìn thấy kia một đoạn cánh tay hóa thành hắc vụ hà. Cảm nhận được cái này một đoạn cánh tay nguyên thủy nhất khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải phổ thông vĩnh sinh cảnh lãnh chúa cánh tay. Ở vào bất diệt cảnh cùng bất hủ cảnh ở giữa. Xem như nửa bước bất hủ cảnh lãnh chúa cánh tay đi. Diệp Thiên tính ra nói. Rất rõ ràng, có thể chém xuống bực này vĩnh hằng cảnh cường giả cánh tay. Người xuất thủ không phải bất hủ cảnh, cũng phải là nửa bước bất hủ cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên dò xét một lát. Không có bao nhiêu thu hoạch, nhưng vẫn là đem những cái kia tài nguyên thu sạch đi. Đột ngột, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cảm ứng được hai cỗ cường đại khí tức nhanh chóng tiếp cận. Liền lập tức rời khỏi nơi này. Ào ào, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tên vĩnh hằng cảnh đi tới nguyên sơ hải. Đến chậm một bước, có người xâm nhập nơi này. hẳn là một tên bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Trong đó một vị vĩnh hằng cảnh suy đoán nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là một vị nào đó thời không lãnh địa bát cực cảnh. Tới đây ý đồ xung kích cửu cực cảnh. Trùng hợp phát hiện nguyên sơ hải. Tưởng rằng cái gì bảo địa đi. Thời không lãnh địa rất nhiều vĩnh hằng cảnh cùng bát cực cảnh cũng biết rõ nguyên sơ hải lai lịch. Vừa lúc có một vị bát cực cảnh không biết rõ thôi. Nhưng đối phương hiện tại khẳng định sẽ đi điều tra hiểu rõ. Không còn dám tới. Chúng ta đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tên vĩnh hằng cảnh nhanh chóng rời đi. Cũng không có quá nhiều điều tra. Bát cực lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phục chế thân thể theo thần âm lĩnh địa về tới nơi này. Đồng thời cáo chi Chân Dương Thánh Tổ. Rất nhanh, Chân Dương Thánh Tổ cũng tới đến bát cực lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người lập tức nói chuyện phiếm đi lên. Nè bỗng nhiên, Diệp Thiên Tuân hỏi, Chân Dương Thánh Tổ, ngươi có thể biết rõ nguyên hải nguyên sơ hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên sơ hải, Chân Dương Thánh Tổ hơi hồi tưởng một cái, liền gật đầu nói, biết một chút, thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đến từ tại nguyên hải sinh mệnh, mà nguyên sơ hải là nguyên hải một tòa bảo địa, nhưng trong này tựa hồ có thời không lãnh địa thế lực vết tích, cho nên có chút hiếu kỳ, cho nên hỏi một chút, miễn cho đắc tội thời không lãnh địa thế lực. Diệp Thiên giải thích nói, vô tận thủy tổ, nguyên sơ hải thế lực sau lưng, chúng ta thật đúng là không thể đắc tội. Chân Dương Thánh Tổ ngưng trọng nói, theo ta được biết, nguyên sơ hải trước kia cũng chỉ là một cái bình thường bảo địa. Nhưng về sau bị Phượng Hoàng lãnh chúa cải tạo một cái, dùng để bồi dưỡng hắc vụ trùng, là hắc vụ trùng ấp căn cứ. Đồng thời, Phượng Hoàng lãnh chúa đã từng tuyên cáo vô số thời không lãnh địa. Phải chọc vào tốt nguyên sơ hải. Nếu không chính là đối địch với hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Hoàng lãnh chúa. Diệp Thiên biết được cái này một vị lãnh chúa. Chính là bất hủ cảnh lãnh chúa một trong. Ở vào vô số thời không lãnh địa chân chính tầng cao nhất cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Hoàng lãnh chúa dưới trướng còn có rất nhiều vĩnh hằng cảnh hiệu mệnh. Cho nên Phượng Hoàng lãnh chúa có thế lực rất to lớn. Phượng Hoàng lãnh chúa bồi dưỡng những cái kia hắc vụ trùng làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút. Làm thí nghiệm. Chân Dương Thánh Tổ nói ra. Đây là ngoại giới truyền ra tin tức. Nói Phượng Hoàng lãnh chúa tại nguyên sơ hải đại lượng bồi dưỡng hắc vụ trùng. Lại định kỳ đưa đến Phượng Hoàng lãnh địa hai lần bồi dưỡng. Trợ giúp những này hắc vụ trùng tăng lên tới nửa bước vĩnh hằng cảnh. Dạng này liền có thể thu hoạch vô số nửa bước vĩnh hằng cảnh thí nghiệm vật liệu. Nhưng là, cũng có một loại thuyết pháp. Nói Phượng Hoàng lãnh chúa là đang nghiên cứu hư vô thú lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư vô thú, đây là Diệp Thiên lần đầu tiên nghe nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Dương Thánh Tổ giới thiệu nói. Hư vô thú là phân ly ở nguyên hải bên ngoài một loại sinh vật. Một mực đợi tại hư vô khu vực, lại số lượng không nhiều. Sớm đã bị những cái kia bất hủ cảnh lãnh chúa đánh giết sạch. Sợ là tại rời xa nguyên hải hư vô khu vực chỗ sâu, mới có thể tìm tới hư vô thú vết tích. Thế nhưng không có mấy cái vĩnh hằng cảnh dám đi chỗ nào. Nơi đó cự ly nguyên hải quá xa, không cách nào phân biệt phương vị, rất dễ dàng mê thất. Nghe nói mê thất tại hư vô khu vực chỗ sâu cường giả cơ hồ chưa có trở về. Nguyên sơ hải bên trong kia một đoạn cánh tay là hư vô thú cánh tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Phải, Trần Dương Thánh Tổ gật gật đầu. Nghe nói là Phượng Hoàng lãnh chúa vẫn còn nửa bước bất hủ cảnh thời điểm. Liền cùng một đầu cường đại hư vô thú chém giết qua. Cuối cùng chém rụng đối phương một cánh tay. Nhưng này cái hư vô thú nhưng không có tử vong. Mà là trốn. Về sau như thế nào? Vậy thì không phải là nhóm chúng ta biết được nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên minh bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Hoàng lãnh chúa chém dụng hư vô thú một đoạn cánh tay. Ném vào nguyên sơ hải. Lại phát hiện hắc vụ trùng có thể mượn hư vô thú cánh tay sinh sôi. Liền nhờ vào đó đến nghiên cứu hắc vụ trùng. Về phần phải chăng dùng hắc vụ trùng làm sự tình khác. Vậy liền không quá rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trước đây còn thu lấy hư vô thú một chút xương cốt. May mắn Phượng Hoàng lãnh chúa không biết rõ chuyện sự tình này. Nếu không sợ là đến tìm ta phiền toái. Diệp Thiên nghĩ thầm, 857 biết được nguyên sơ hải chính là Phượng Hoàng lãnh chúa địa bàn. Diệp Thiên không chuẩn bị tiếp tục nhìn trộm nguyên sơ hải. Nếu không thật chọc tới Phượng Hoàng lãnh chúa, hắn có thể kháng nhất định không được. Liền xem như bát cực lâu cũng sẽ không trợ giúp hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Hư vô thú sợ là không đơn giản. Nếu không Phượng Hoàng lãnh chúa bực này bất hủ cảnh cường giả cũng sẽ không nghiên cứu từ hư vô thú huyết nhục diễn hóa ra hắc vụ trùng. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng đối hư vô thú rất hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này sinh mệnh sẽ có được cái gì thiên phú? Vạn nhất hắn phục chế thiên phú phục chế hư vô thú thiên phú. Chẳng phải là tương đương thu được đại cơ duyên sao? Được rồi, hảo hảo tu luyện đi. Tranh thủ trước chạm tới thứ hai giới hạn hàng rào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thầm nghĩ. Bát cực lâu thường xuyên tổ chức tụ hội, thường xuyên cùng một chỗ luận đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà Diệp Thiên cũng thường xuyên tham gia. Cùng Bát Cực lâu, cái khác Bát Cực cảnh cũng dần dần biết rõ. Có thể trở thành Bát Cực cảnh, mọi người mục tiêu đều chỉ có một cái. Đó chính là tấn thăng làm Cửu Cực cảnh, hay là tấn thăng làm Vĩnh Hằng cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Bát Cực lâu một vị chạm đến thứ hai giới hạn hàng rào Bát Cực cảnh nửa bước Vĩnh Hằng cảnh cường giả mời rất nhiều Bát Cực cảnh tham gia một lần hội nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Diệp Thiên đi vào Bát Cực lâu thời điểm, lập tức rất giật mình. Xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một vị tản ra mục nát khí tức lão giả, phảng phất sinh mệnh không nhiều lắm đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắn chính là Bát Cực lâu vị kia chạm đến thứ hai giới hạn hàng rào cấp 8 cảnh cường giả từng cái Cố Hạc Nguyên Tổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.